Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mở cửa, trong miệng nói: Tổng giám đốc, ngài đi thong thả. Tổng giám đốc à? Mình có nghe nhầm không nhỉ? Trong miệng Mai kêu tổng giám đốc. Chả nhẽ anh không phải cùng tổng giám đốc công ty trùng tên mà bọn họ các bạn là một người ư? Vi An bị hù sợ rồi. Tổng giám đốc, Cưu Lị cũng cả người ngu ngơ, ngay cả xe rời đi. Phó Lý Mai cũng đi trở về phi trường, nàng đều còn tại chỗ. Này chị em này, cậu có nghe thấy Mai nói gì không? Thứ không nghĩ tới anh ta là tổng giám đốc chúng ta đấy. Khó trách tên giống nhau như đúc. Vi An vừa đi vừa nói. Bởi vì trên đời trừ lãnh đạo trực tiếp, không còn có người có thể để cho phó quản lý bình thường cao ngạo cúi người chào. Và kinh ngạc, Cưu Lị căn bản không thốt nên lời. Sao có thể chứ, anh ta sao có thể là tổng giám đốc? Chị em ơi, hồi hồn đi. Cô thực ngu, từ khi biết Benny khóc ca làm tổng giám đốc, cô không nói nên lời. Cưu Lị đột nhiên hồi hồn nhìn cô ấy. Sao thế? Ui giời, chị em, cô nghĩ cái gì thế? Cho dù hiểu biết rõ Benny khóc ca là đại bốt, cậu không cần phải ngu lâu như vậy. Vi An xem đồng hồ đeo tay, tính tính toán toán, cô ngẩn người đại khái gần 10 phút. Không có, mình chỉ cảm thấy đại bốt công ty chúng ta làm sao ngồi khoang phổ thông. Nghĩ thế nào không tin được, những người kia ở vị trí cao cấp của tổng bộ không phải nên ngồi khoang hạng nhất sao? Ừ thì đúng, mình cảm thấy như vậy thần kỳ. Anh ta rốt cuộc tại sao muốn ngồi khoang phổ thông? Không phải là vì công ty chuẩn bị phá sản chứ? Vi An đầu tiên nghĩ tới kinh doanh công ty có vấn đề. Thần kinh à, điều này sao có thể? Công ty hàng không lớn vậy, cậu cho rằng nó phá sản là phá sản được ư? Cưu Lị các bạn không tin, huống chi cô xem qua tạp chí viết Ánh Dương như là công ty hàng không toàn cầu có thu nhập sau thuế lãi ròng nhiều nhất. Ừ thế này cũng đúng. Vì anh suy nghĩ, cô đồng ý cách nói của cô. Vậy anh ta ngồi khoang phổ thông không phải là để thị sát tình hình công tác chúng ta chứ? Ừ, chắc vậy không sai đâu. Không nghĩ ra đáp án hợp lý hơn, Cưu Lị có biểu lộ không tự nhiên. Nghĩ đến cái lữ trình đều có người chú ý nhất cử nhất động của mình, cả thế là lạ. Hay à, kinh khủng quá. Không nghĩ tới đại bốt của chúng ta, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, rồi ngồi tới khoang phổ thông. Mình làm việc lâu vậy chưa nghe qua có loại chuyện này. Vi An cảm giác không tin nổi. Mình cũng thế, chưa từng nghe nó qua. Vi An đột nhiên nghĩ đến. À chờ chút đi, nếu như Benny khóc ca thực sự đến thị sát tình hình công tác chúng ta, vậy chúng ta căn bản không cần lo lắng bị sa thải rồi. Cô ấy đang nói gì thế? Cưu Lị không kịp phản ứng. Mình nói chúng ta căn bản không cần lo lắng bị sa thải. Cô suy nghĩ một chút đi, đuổi người xuống máy bay là ý tứ đại bốt. Chúng ta chỉ là tuân theo, sao có thể chịu phạt? Là nói mình cảm thấy đại bốt đối với cậu có hảo cảm. Chúc mừng, vì kim chủ lớn như vậy coi trọng rồi. Vi An đề tài vòng tới vòng lui, đi đi lại lại bên người cô. Làm ơn đi, cậu nói hưu nói vượn cái gì thế? Như vậy cũng chỉ có thể nói, Cưu Lị giờ khóc giờ cười. Mình mới không có nói bậy, cậu xem, đại bốt sẽ tái xuất. Vi An trả đầy tự tin. Mình tin cậu mới là lạ đấy. Lại nói họ chỉ ở nơi này 3 ngày, có thể có cơ hội gì chứ? Cưu Lị cũng chưa muốn ôm bất kỳ hy vọng nào để tránh thất vọng quá lớn. Tốt thôi, có thể cậu không tin, nhưng đại bốt xuất hiện, để kêu mình là cô tiên đi. Cô từ trước đến giờ đều tin tưởng duyên phận, cái gì cũng có thể xảy ra. Cưu Lị trả lời qua loa. Đúng, nếu anh ấy xuất hiện thật, đừng bảo là cô tiên, mình gọi cậu bà cô cũng được. Đối với tình yêu, cô trước giờ đều bị động, cả không tin vừa thấy đã yêu. Mà dù thực sự cô đối với anh khắc sâu ấn tượng, nhưng nhìn nụ cười của anh tim đập rộn lên. Cô tin tưởng mấy ngày nữa thôi, tất cả tâm tình sẽ biến mất. Đây chính là cậu nói. Benny đang bàn bạc hợp đồng vận chuyển hàng hóa cùng đại diện bên phía Nga. Retising 700.000 đô la trong 3 năm thực sự quá ít. Chính phủ nước tôi hy vọng trong 3 năm sẽ có 1 tỷ đô la. Cô hỏi lại lần nữa. Không có đặt bàn không thể vào ăn cơm ư? Đúng thế, rất xin lỗi, chúng tôi chỉ tiếp khách đã đặt bàn. Nữ phục vụ tóc vàng nhìn cô, nghĩ cô nhất định cũng chỉ là khách bình thường. Căn bản không biết đây là nhà hàng cao cấp số 1 số 2 ở Sydney, không phải người bình thường có thể tùy tiện ra vào. Ờ vậy cũng tốt. Cô vốn muốn phóng túng ra xỉ một lần, nếu không thể đi vào ăn cơm, vậy coi như xong, đem tiền cất cũng tốt. Nghĩ vậy, Cưu Lệ không nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Muốn đi nơi nào ăn cái gì đây? Cho lòng cô đang lo, ngẩng đầu lên chạm ánh mắt Benny. Không trùng hợp vậy đấy chứ. Sửa sốt 2 giây, Cưu Lệ nghĩ đến trước tiên phải chào hỏi. Tổng giám đốc, ngài khỏe chứ? Thì ra cô đã biết thân phận của anh. Chẳng biết tại sao, nghe cô gọi anh tổng giám đốc, tim anh trầm xuống. Thấy anh không nói lời nào, Cưu Lị không biết như thế nào cho phải. Vậy về tôi đi trước. Đợi đã, cô cũng dùng cơm ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net